Nơi em là lối anh về. Chương 42. Góc truyện audio.com. Cố Vi vẫy tay với anh ý bảo cùng lại dùng bữa. Không giận nữa. Tư Sùng Chí bước đến. Nhẹ ghé tai cô hỏi. Cố Vi nhìn anh. Cong môi. Không giận. Vậy em còn lơ anh. Ai bảo anh không cảnh giác. Trước đó em có nhắc đến Triệu Tiêu Tiêu còn gì. Tư Sùng Chí gãi đầu. Bất lực nói. Một người ở đâu ra anh nhớ kỹ à để làm gì chứ? Nghe vậy Cố Vi hài lòng múc cho anh một bát đậu nành. Mau ăn đi. Ăn xong đi tắm. Cạo râu đi. Xấu chết được. Em vậy mà ghét bỏ anh. Cố Vi cúi đầu ăn cơm. Không để ý anh. Tư Sùng Chí sau khi ăn no lại ôm bà xã đòi vận động nhưng bị cô ghét bỏ đẩy anh vào phòng tắm. Kết quả anh mặt dày dùng sức giữ Cố Vi lại tắm cùng. Cố Vi chịu không được mớ râu ria của anh. Nhân lúc này ngồi cạo râu cho anh. Tư Sùng Chí cười nói. Đây tuyệt đối là kiểu phục vụ tuyệt vời nhất. Sau đó hai tay rất không thành thật di chuyển lên người cô. Cố Vi đập tay anh. Uy hiếp, anh không sợ em cạo hư cả mặt sao? Dù sao anh bị hủy dung em vẫn yêu mà. Tư Sùng Chí mặt dày nói. Anh thử xem. Cố Vi vẻ mặt khinh bỉ. Cuối cùng anh vẫn đành ngoan ngoãn ngồi yên để cô cạo. Cho đến lúc Cố Vi buông dao cạo xuống. Anh mới nhịn không được bổ nhào đến. Thịch một tiếng. Theo tiếng cười bất lực của Cố Vi. Cả bồn tắm văng bọt tung tóe. Qua 5 tháng. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Cố Vi được hoàn thành. Bước tiếp theo chính là thời gian tuyên truyền. Trước khi bước vào thời kỳ tuyên truyền, bên sản xuất còn đặc biệt tìm Cố Vi. Có cần giấu thân phận và chuyện cô đã kết hôn không? Vì Cố Vi chỉ có trợ lý mà không có quản lý nên rất nhiều chuyện mọi người phải hỏi đến cô. Cố Vi nghĩ một chút. Lắc đầu nói không cần. Kiếp trước cô và Tư Sùng Chí đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Đến khi hai người chính thức nắm tay cũng đã nửa đời người. Kiếp này cô không muốn lãng phí dù chỉ là một chút thời gian. Cô nguyện ý nắm tay anh. Thừa nhận anh là người đàn ông cô yêu nhất trước truyền thông. Bộ phim vừa bước vào thời kỳ tuyên truyền. Quả nhiên thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Cũng rất mong chờ vào bộ phim được đầu tư nhiều nhất mấy năm gần đây. Có thể nhìn thấy được chế tác tinh xảo. Từ phục trang đến bối cảnh, đạo cụ đều vô cùng hoàn mỹ. Hút mắt, thống kê sơ bộ, đã có rất nhiều fan điện ảnh đảm bảo sẽ ra rạp xem cho biết. Trong đó có không ít fan là vì ảnh đế Trương Chính mà đến. Sau đó những nhà đầu tư cho bộ phim cũng được liệt kê đến. Nhà đầu tư lớn nhất cư nhiên là nhân vật cách đây không lâu vừa lên báo. Tư Sùng Chí. Mọi người đều không khỏi đồn đoán. Tư gia đang muốn đầu quân vào giới giải trí sao? Nhất thời, những tin tức xung quanh bộ phim tung ra ngày càng nhiều. Thật thật giả giả, không thiếu đề tài. Bất quá hiệu quả tuyên truyền mà bộ phim muốn chính là như thế này. Thánh ăn Trương Chính vẫn luôn nhơ in vụ đến nhà Cố Vi làm khách gì lưu. Cho nên vừa hay đến Bắc Kinh tuyên truyền. Hắn liền tìm cơ hội đến nhà làm khách. Đối với vị khách quý này, Tư Sùng Chí vô cùng ghét bỏ. Cũng không trưng ra khuôn mặt vui vẻ gì. Lúc châm trà anh còn chọn loại trà chất lượng thấp nhất mời hắn. Bất quá ở nhà bọn họ, trà chất lượng thấp nhất cũng không thấp nổi. Trương Chính uống xong vẫn nhận xét là trà cao cấp. Hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của anh. Nếu so về độ mặt dày, xem ra Tư Sùng Chí đã có đối thủ. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lúc Trương Chính đến chơi vừa hay gặp Diệp Huệ đến Bắc Kinh thăm Cố Vi. Cho nên không chỉ được thử tài nghệ của dì Lưu mà còn được Diệp Huệ tự tay làm món ăn vặt Triều Châu cho ăn khiến hắn suýt chút nữa đóng lều ở nhà. Cố Vi không muốn đi. Sau một bữa ăn, Trương Chính trực tiếp nhận dì Lưu là mẹ nuôi. Mà Diệp Huệ không già, hắn mặt dày đến mấy cũng không thể gọi bà là mẹ nuôi. Ngày hôm sau, báo lại có tin về Trương Chính. Trong ảnh là cảnh y bước ra từ tứ hợp viện. Tiễn y ra cổng có ba người phụ nữ. Một trong số đó là nữ chính đóng cặp với y, Cố Vi. Truyền thông lại được một phen náo loạn. Chẳng lẽ Cố Vi và Trương Chính có quan hệ mập mờ? Nếu không, là người mới cư nhiên có thể tham gia bộ phim có chế tác khủng vậy. Hơn nữa còn là nữ chính. Xuất phát thế này hình như là quá cao. Lời này vừa nói ra, mọi người ai cũng thấy đúng. Cố Vi này chắc chắn là có quan hệ với Trương Chính. Là một siêu sao điện ảnh. Những bát quái về Trương Chính xưa nay chưa từng ngừng. Đến chuyện y đi ăn cơm cùng một người bạn nam giới nào đó cũng bị đồn là đồng tính. Mà Trương Chính đối với những tin đồ về mình, chưa từng quan tâm, cũng chưa từng lên tiếng. Bất quá, tin tức lên này, y phải lập tức lên báo đính chính. Hắn nghiêm túc cường điệu, quan hệ giữa hắn và Cố Vi hoàn toàn là bạn bè bình thường. Mà y đến tứ hợp viện là đến làm khách nhà Tư Sùng Chí. Cho nên, cái tên Tư Sùng Chí lên báo, một lần nữa làm náo loạn truyền thông. Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện, lần thanh minh này của Trương Chính là một tin cực khủng. Y nói đến thăm Tư Sùng Chí. Vậy Tư Sùng Chí là ông chủ của tứ hợp viện, mà người ra tiễn khách lại là Cố Vi. Vậy khả năng cô chính là nữ chủ nhân rồi. Lại thêm trước đó có thông tin Tư Sùng Chí đã đính hôn. Cho nên nói, một người bình thường không có tin tức gì, còn là sinh viên của trường điện ảnh Cố Vi, là vị hôn thê của tổng tài tập đoàn Tư Thị. Lai lịch này, có lớn quá rồi không? Bất quá, nói cũng dễ hiểu, tại sao Tư Sùng Chí bất ngờ mở công ty giải trí, đầu tư điện ảnh, mà Cố Vi vừa vào đã làm nữ chính. Nếu đối tượng là Tư Sùng Chí, thì có chi nhiều tiền hơn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là vì vậy mà khi mọi người đánh giá Cố Vi, tự nhiên sẽ có một cái nhìn phiến diện. Về điểm này, Cố Vi cảm thấy rất bình thường. Không nói đến chuyện kiếp trước cô đã luyện mình đồng ra sát. Lời đồn đại có sát thương hơn thế nữa cũng không lay động nổi cô. Mà kiếp này cô lại có Tư Sùng Chí ở bên yêu thương cô, bảo vệ cô. Cô căn bản chẳng việc gì phải sợ. Hơn nữa, mọi người thảo luận vấn đề này chứng tỏ đây cũng là một đề tài hay ho. Như vậy cũng là một kiểu quan tâm đến sự tồn tại của bộ phim. Đến khi Cố Vi xuất hiện trước truyền thông, mọi người đều đi hỏi cô duy nhất vấn đề này. Cố Vi cũng không né tránh. Quen Tư Sùng Chí khi nào? Khi nào yêu nhau? Khi nào đính hôn? Cô đều nói rõ. Cho nên những châm chích từ tin đồn, cô đều trấn áp xong. Minh tinh thần tượng thời kỳ này, yêu đương đều che che giấu giấu. Sợ truyền thông biết, minh tinh lớn đều như vậy. Đừng nói là một minh tinh nhỏ sắp ra mắt, càng sợ người khác tìm ra nhược điểm của mình. Nhưng Cố Vi thì khác. Lúc này cô còn chưa chính thức ra mắt nhưng đã công khai đối tượng kết hôn. Có còn muốn làm thần tượng? Muốn nổi tiếng không đây? Quay phim là sở thích của tôi, là công việc của tôi, mà thời gian khác là cuộc sống riêng tư, thuộc về gia đình của tôi. Cố Vi nói với truyền thông, mà tháng năm sau này nữa, cô vẫn sẽ thủy chung với lời hứa hẹn này. Lúc Tư Sùng Chí nhận trả lời phỏng vấn, bị hỏi đến suy nghĩ khi vị hôn thê làm trong giới giải trí, anh chỉ cười đáp, cô ấy thích là được. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng rõ ràng thể hiện ý sủng lên tận trời. Có người thể hiện không chấp nhận được minh tinh đã có gia đình. Có người còn không hiểu. Thân phận cao quý như vậy sao còn muốn vào giới giải trí. Mà phần đông còn lại thể hiện. Họ rất thích tính cách thẳng thắn của cô. Bất kể thế nào, bộ phim vẫn công chiếu đúng ngày. Bối cảnh rộng lớn. Màu sắc duy mỹ còn có cả phục trang diễn viên phiêu giật thoát tục. Khiến mọi người có cảm giác không dám chớp mắt. Sợ sơ ý sẽ bỏ qua cảnh hay. Vì thế nguyên một bộ phim ai nấy cũng trừng mắt để xem. Có cảm giác như xem phim điện ảnh châu Âu vậy. Mấy cảnh đánh nhau thật sự rất sinh động. Trời ạ, không ngờ nữ chính soái vậy luôn. Từng động tác đều vô cùng ngầu. Ải cũng nói cô là người mới. Nhưng diễn xuất kia không nhìn ra là tay mơ chút nào. Rất lão luyện, như diễn viên lão làng ấy. Đặc biệt là ánh mắt ấy. Vô cùng nhập tâm. Bộ phim vừa lên sóng đã lập tức gây tiếng vang. Vé cũng cháy liên tục khiến cả đoàn ai cũng cười không ngớt. Trong bữa tiệc chúc mừng đều nói ông chủ Tư tuy đầu tư nhiều nhưng kiếm lại còn nhiều hơn. Tư Sùng Chí ha ha phất tay. Nói công ty này anh không có cổ phần. Là của vợ và bố mẹ anh. Lúc này mọi người mới biết. Hóa ra Tư lão bản chỉ phụ trách chi tiền. Lão bản nương phụ trách thu tiền. Cố Vi quả là có phúc. Cố Vi ngồi bên cười không nói. Bọn họ quả thật có phúc. Người khác dùng cả đời để phân phân hợp hợp. Mà bọn họ dùng cả hai kiếp để yêu thương nhau mà vẫn cảm thấy yêu chưa đủ. Bộ phim không ngừng hot. Bất kể là đạo diễn, nam chính hay nữ chính đều có nhân khí vô cùng cao. Trong đó Cố Vi còn được nhiều nhận xét khen ngợi hơn. Cô kết nạp được vô số fan. Quả nhiên là nhất trận thành danh. Lúc quay về trường, thái độ của mọi người đối với cô cũng khác đi. Cũng xem như là một người nổi tiếng. Tuy danh tiếng ngày càng cao nhưng thái độ của Cố Vi vẫn như xưa. Lên lớp tan học, giờ cơm đều còn bạn học ăn cơm. Chỉ là người vây quanh cô nhiều hơn mà thôi. Người vừa nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo cũng đến tận cửa. Công ty hỏi ý kiến Cố Vi. Cô không hề do dự từ chối. Ý cô là, phim có thể quay nhưng những hợp đồng thương mại khác thì không. Không thiếu chút tiền này. Những người ngồi bên đều bị lời này của cô làm thất kinh. Là một minh tinh, việc làm đại diện cho nhãn hàng không những có tiền mà còn duy trì được độ quen mặt và danh tiếng. Sao cô lại có thể không nhận? Không muốn làm minh tinh sao? Có tiền cũng không thể tùy hứng như vậy chứ. Cách chương.